Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 759 nhất định là Lưu Quang giúp ngươi. Nghĩ nghĩ ban ngày ở nơi nào phát sinh sự tình, đế tinh thần nguyên bản liền ôn nhu biểu tình càng thêm ôn nhu. Xem ra trở về lúc sau hắn liền phải cưới Ninh An. Đêm nay Ninh An ngủ thật sự an ổn. Nàng biết, đây là bởi vì đế tinh thần tại bên người nguyên nhân. Sáng sớm hôm sau, Ninh An mấy người ăn xong đồ vật lúc sau liền xuất phát đi tìm sức chứa. Lấy sức chứa kia cuồng ngạo tính tình tới xem, hắn tất nhiên sẽ không rời đi nơi đó, mà là chờ nàng đi tìm hắn. Cho nên Ninh An cũng không sốt ruột, chuẩn bị tốt lúc sau, mấy người liền hướng tới cái kia sơn động vị trí đi qua. Giống như Ninh An suy nghĩ giống nhau, bọn họ tới rồi nơi đó thời điểm, sức chứa cũng không có rời đi, còn đứng ở sơn động bên ngoài, tựa hồ là đang chờ bọn họ đã đến. Nhìn đến Ninh An mấy người xuất hiện, sức chứa câu môi cười cười, Ninh An, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy lợi hại. Ăn xong vệ tâm đan cư nhiên có thể nhanh như vậy liền khôi phục, đêm qua Tiêu Lương Sinh trở về. Nói cho hắn thời điểm, hắn còn dọa một cú sốc, rốt cuộc kia đan dược chính là phụ thân hắn luyện chế ra tới. Không phải như vậy dễ phá, nhưng là hắn không thể không tin, bởi vì Ninh An không có đi theo Tiêu Lương Sinh cùng nhau trở về. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi đan dược vô dụng, Ninh An châm chọc cười cười. Sức chứa, U Hà không phải thuộc về ngươi đồ vật, giao ra đây, ngươi muốn U Hà. Sức chứa nhìn Ninh An cười lạnh lên, muốn U Hà, liền phải xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh lấy về đi, dứt lời. Sức chứa trong tay liền xuất hiện một đoàn thuần sắc lực lượng. Bàn tay trắng vung lên, kia lực lượng liền lập tức bay về phía Ninh An. Thấy vậy tình huống, Ninh An cũng không có lui về phía sau. Đôi tay khép lại tách ra thời điểm, một đạo màu đỏ cái chắn liền xuất hiện ở trước mặt. Cản lại sức chứa lực lượng, nhìn đến Ninh An như thế nhẹ nhàng liền ngăn lại lực lượng của chính mình. Sức chứa nhăn nhăn mày, lần này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chẳng những không có khống chế được Ninh An, còn làm Ninh An mượn đan dược lực lượng giải trừ phong ấn. Bất quá nói trở về, chẳng lẽ thật sự giống Ninh An nói như vậy, cha luyện chế đan dược chính là vô dụng sao? Thấy sức chứa trầm tư như là suy nghĩ cái gì, Ninh An cũng không có đánh gãy hắn. Một hồi lâu sức chứa mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Ninh An hỏi, Ninh An, ngươi là như thế nào khôi phục ký ức? Theo lý mà nói, Ninh An không thể nhanh như vậy khôi phục, nhưng là vì cái gì liền khôi phục? Nghe thế câu nói, Ninh An nhăn nhăn mày, nàng như thế nào biết đây là như thế nào khôi phục? Liền cảm thấy nhìn đến đế tinh thần ngã xuống thời điểm. Trong lòng có một thanh âm, không thể mặc kệ, đến sau lại như thế nào sẽ khôi phục chính nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Lưu Quang, sức chứa còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại đột nhiên nghĩ tới Ninh An có cái kia Lưu Quang. Nghe được sức chứa nhắc tới Lưu Quang, Ninh An có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là vòng cổ giúp nàng, không thể không nói. Lúc này đây Ninh An chân tướng, nếu không phải Ninh An ăn xong đan dược lúc sau, Lưu Quang liền dùng lực lượng đem kia viên đan dược cầm tù lên. Chờ Ninh An thật sự đem nó tiêu hóa sau khi xong. Lúc ấy, đế tinh thần nếu là tưởng Ninh An nhớ lại hắn tới liền khó khăn. Lưu Quang có chính mình phán đoán, nàng biết Ninh An thân thể phong ấn yêu cầu mượn dùng đan dược. Cho nên không có hoàn toàn cầm tù nó, còn làm nó tản mát ra không ít ý thức tới chống cự. Cứ như vậy, Ninh An mất đi ký ức chỉ là chịu nó ý tứ ảnh hưởng. Mà Ninh An phong ấn cũng có thể bởi vì nó ý thức mà giải trừ. Là cái thức tốt phương pháp, đúng vậy, nhất định là Lưu Quang giúp ngươi, sức chứa có chút buồn bực. Hắn như thế nào liền đem chuyện này đã quên. Hết chương.